Vô địch kiếm vực, chương 1846, 1846, dạ đế lăn ra đây cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang chính là đã tới cái kia Tiêu Hàn Y trước mặt. Tiêu Hàn Y khuôn mặt sắc không thay đổi, tay phải duỗi một cái. Bên cạnh hắn chuôi này trường thương liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyển chớp mắt, hắn thả người hướng phía trước vừa bổ mà xuống. Thương ra, lôi quang thiểm thước, cái này lúc, kiếm đã tới. Ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang ở trong sân vang lên. Cái kia Tiêu Hàn Y trực tiếp bị một cường đại lực lượng chấn động nghìn trượng có hơn. Bên ngoài còn chưa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang đi tới trước mặt của hắn. Ầm, lúc này đây, Tiêu Hàn Y lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Mấy ngàn trượng bên ngoài, Tiêu Hàn Y mới vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang đi tới trước mặt của hắn. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Tiêu Hàn Y thần sắc tức thì dữ tợn. Chuyển chớp mắt, trường thương trong tay của hắn đột nhiên cao tốc xoay tròn. Ầm, đột nhiên, vô số đạo năng lượng thương ảnh đột nhiên từ cái này Tiêu Hàn Y trường thương bên trong chợt hiện mà ra. Chỉ là nhất chớp mắt, những thứ kia thương ảnh liền đem Dương Diệp đạo kiếm quang kia bao phủ lại. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng ở bốn phía vang vọng dựng lên. Mà đạo kiếm quang kia tắc thì trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Dừng lại về sau, Dương Diệp nhìn một chút trước ngực mình. Lúc này, tại hắn trước ngực, có một đạo thương vết. Bất quá, cũng không có phá vỡ hắn ra thịt. Chỉ là có một đạo dấu vết mờ mờ. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, người thay đổi mạnh như vậy. Ở nơi này lúc, cái kia Tiêu Hàn Y đột nhiên chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn Y, không nói nhảm. Đang muốn xuất thủ, đột nhiên, cái kia Tiêu Hàn Y trường thương trong tay hư ảo. Chuyển chớp mắt, trong tay hắn chuôi này trường thương trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang cùng cả người hắn trọng điệp với nhau. Người thương hợp thể, Dương Diệp chân mày cau lại. Ở nơi này lúc, cái kia Tiêu Hàn Y cả người đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Tiêu Hàn Y tiêu thất một khắc kia, Dương Diệp khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp trong tay kiếm tổ biến thành cái kia trường kiếm màu vàng óng. Chém, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Hắn hai tay nắm kiếm trong tay hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Kiếm rơi xuống, quần tinh dị động, vô số tinh quang lực trong nháy mắt hội tụ tại hắn trong kiếm. Không chỉ có như đây, Dương Diệp còn cảm giác được cả vùng đại địa chi lực đều vào giờ khắc này điên cuồng dũng mãnh vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Suy, một kiếm rơi xuống. Tiêu Hàn Y hóa thành đạo kia thương quang tức thì bị vỡ ra đến. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay ngược đến rồi vạn trượng bên ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Tiêu Hàn Y, kiếm thu. Giữa sân khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn thoáng qua chỗ xa kia Tiêu Hàn Y, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiêu Hàn Y ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng. Nhưng sau thấp giọng nói. Tham niệm, hại chết, người, thanh âm rơi xuống, thân thể đột nhiên hư ảo. Chỉ chốc lát, bên ngoài chính là biến mất ở giữa sân. Giải quyết Tiêu Hàn Y về sau. Dương Diệp lợi dụng thiên võng tìm được rồi trước đây đi đuổi giết hắn tên còn lại. Cổ huyễn, quần sơn trong, vắng vẻ không tiếng động, giống như chết vắng vẻ. Ông, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm reo ở mảnh này đàn ầm ầm lên. Chuyển chớp mắt, đạo kiếm quang kia chui vào cái kia mảnh nhỏ đại sơn bên trong. Dương Diệp đi qua nhất chỗ rừng rậm, sau đó trở lại nhất chỗ thác nước xuống. Thác nước cao tới mấy ngàn trượng, vô số dòng nước giống như từng cái thủy long vậy từ cái này đỉnh núi chút xuống mà xuống. Nhất sau đều rơi vào phía dưới thủy đàm bên trong, văng lên bọt sóng vạn đoá. Mà ở cái kia cạnh đầm nước một bên, có một tòa phòng trúc. Đột nhiên, một đạo kiếm quang trực tiếp rơi vào cái kia phòng trúc chi lên. Ầm, phòng trúc phá toái, một người đàn ông tự trong đó đi ra. Nam tử này, chính là cái kia Cổ Huyễn. Mà ở Cổ Huyễn trước mặt ngoài mấy trăm trượng, là một gã nam tử áo xanh. Cái này nam tử áo xanh, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Cổ Huyễn nhìn Dương Diệp, nếu như ta không có đoán sai, gần nhất tiêu thất những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả đều là ngươi giết đi. Dương Diệp nói, yên tâm, ngươi cũng biết rất nhanh đi cùng hắn nhóm đấy. Thanh âm rơi xuống, hắn liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, Cổ Huyễn đột nhiên nói, có cái tin tức, còn có khả năng giá trị ta đây cái mạng, nhưng mà Dương Diệp vẫn là rút kiếm chính là nhất trảm. Ông, kiếm quang lên, cái kia Cổ Huyễn sắc mặt đại biến, hai tay vẫy một cái. Vô số trương tấm thẻ màu đen dường như phi tiêu một dạng từ lòng bàn tay hắn chút xuống mà ra. Nhưng mà, những tạp phiến kia vừa mới tiếp xúc đến Dương Diệp đạo kiếm quang này chính là ầm ầm tiêu tán. Chuyển chớp mắt, ầm, cái kia Cổ Huyễn trực tiếp bị cái này một kiếm cho đánh cho đụng vào không xa chỗ tòa kia đại sơn chi lên. Trong nháy mắt, cả tòa đại sơn kịch liệt run lên. Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa. Ở nơi này lúc, cái kia Cổ Huyễn đột nhiên nói, là liên quan tới ngươi cái kia nhị tỷ chuyện tình. Nghe vậy, Dương Diệp tức thì ngừng lại. Hắn gắt gao nhìn cái kia Cổ Huyễn, có ý tứ. Cổ Huyễn nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Hắn không nghĩ tới, mới thời gian ngắn ngủi không thấy, Dương Diệp đã cường đại đến loại trình độ này. Hử, ở nơi này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay bắt đầu run lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Huyễn biến sắc, nhưng sau vội vàng nói, ta cùng với cái kia Dạ Đế quen biết, bởi vì hắn đã từng tới ta đây tìm ta cầu quá chữa thương thánh vật Khổ Linh Quả. Ta, nói điểm chính, Dương Diệp đạo. Cổ Huyễn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, hắn cầm một vật cùng ta đổi. Bất quá, ta không đổi, vật kia, là một giọt bổn nguyên huyết châu. Bổn nguyên huyết châu, nghe vậy, Dương Diệp hô hấp trong nháy mắt dồn dập, có ý tứ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Cổ Huyễn tức thì thả lỏng một hơi, sau đó nói, giọt kia bổn nguyên huyết châu là một nữ tử tu luyện ra được, bên trong ý thức của nàng cùng vài hồn phách, nói đơn giản một chút, nếu có đại cơ duyên, nàng là có thể sống lại. Sống lại? Dương Diệp sâu hấp một hơi. Giờ khắc này, hai tay hắn đều ở đây run rẩy. Cái này lúc, Cổ Huyễn làm như muốn nói cái gì. Dương Diệp cũng là đột nhiên nhìn về phía hắn. Cổ Huyễn hơi biến sắc mặt. Trong cơ thể huyền khí bắt đầu trào động. Không có gạt ta, Dương Diệp đạo. Cổ Huyễn khẽ lắc đầu. Nếu có nửa điểm không thật, nguyện bị trời tru đất diệt. Dương Diệp không có ở nói. Hắn xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, Cổ Huyễn trong lòng viên đá kia rốt cục rơi xuống. Lúc trước hắn sở dĩ tuyển trạch không chiến, là bởi vì hắn đã biết cái kia Tiêu Hàn Y bỏ mình. Hắn cùng với Tiêu Hàn Y chênh lệch không bao nhiêu, nhưng mà Tiêu Hàn Y đều đã bị Dương Diệp giết chết, hắn tự nhiên không phải đối thủ. Nguyên nhân đây, hắn quả đoán tuyển trạch cầu hòa. Mà hắn tự nhiên tinh tường, mặc dù có thể cầu hòa, là bởi vì hắn biết đến cái này sự tình. Cổ Huyễn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, Dạ Đế, chúc ngươi nhiều may mắn khi biết huyết nữ còn có sống lại khả năng lúc. Dương Diệp không có ở đuổi theo giết người khác, hắn thẳng đến Dạ Sát Thành đi. Dạ Sát Thành, Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một giọng nói ở toàn bộ Dạ Sát Thành trên, lên, khoảng không vang vọng dựng lên. Vô số người kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía thành bên ngoài. Mà đang ở cái này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi đánh tới. Nhất về sau, đạo kiếm quang kia trực tiếp bổ vào Dạ Sát Thành cửa thành chi lên. Ầm, Dạ Sát Thành cửa thành trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp tiêu thất hơn một nguyệt về sau, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, Thiên Trụ Sơn bốn phía vô số cường giả dồn dập bị kinh động. Nhưng sau hướng Dạ Sát Thành tới rồi. Bất quá bây giờ, không người nào dám xuất thủ. bởi vì Dương Diệp trong tay cầm là một thanh màu vàng kim kiếm. Cái kia thần kiếm oai, trước đây rất nhiều người nhưng là tận mắt nhìn thấy, coi như không có nghe, đó cũng là nghe người ta nói qua. Theo cửa thành đánh sập, hơn 10 người hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Trong đó cầm đầu là một gã lão giả, mà lão giả là chuẩn minh cảnh cường giả. Lão giả đang muốn nói, đột nhiên, trước mặt hắn cách đó không xa Dương Diệp rút kiếm chính là nhất trảm. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo ánh kiếm màu vàng óng tại chỗ có người ánh mắt bên trong chợt lóe lên. Nhanh, đạo kiếm quang này nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản không thể nhận ra. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời liền động kiếm, cái kia lão giả trong lòng là vừa sợ vừa giận, không dám khinh thường. Lão giả chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Trong sát na, toàn bộ hư không kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một khí tức cường đại tự lão giả trong cơ thể tịch quyển mà ra. Rất nhanh, cổ hơi thở này cùng Dương Diệp đạo kiếm quang kiêu anh với nhau. Ầm, theo một đạo tiếng oanh minh ở trong sân vang vọng dựng lên. Cái kia lão giả trực tiếp bị cái này một kiếm cho chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, đủ lui sấp xỉ vạn trượng. Giờ khắc này, âm thầm những thứ kia cường giả trong lòng kinh hãi. Hiển nhiên, cũng không nghĩ tới, Dương Diệp thực lực dĩ nhiên thay đổi mạnh như vậy. Cái kia bị Dương Diệp một kiếm đẩy lùi lão giả cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Dương Diệp thực lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, trước đây Dương Diệp tới Dạ Sát Thành lúc, cái kia thì Dương Diệp là dùng ám sát, căn bản không dám cùng bọn họ chính diện giao thủ. Mà bây giờ, Dương Diệp là quang minh chính đại tới. Dương Diệp không có tiếp tục đi xuất thủ, mà là nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, dạ đế, lăn ra đây cho ta. Dứt lời, hắn cổ tay chuyển một cái. Trong tay hắn thánh kiếm trực tiếp mang theo một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Kiếm quang qua, tất cả phòng ốc kiến trúc đều hóa thành hư vô. Một cái sâu không thấy đáy vết kiếm tự Dương Diệp trước mặt mặt đất một mạch kéo dài đến tầm mắt của mọi người phần cuối. Nhìn thấy một màn này, âm thầm vô số người trong mắt nhiều hơn một sợi kiêng kỵ. Dương Diệp đối diện cái kia lão giả cũng là biến sắc. Dương Diệp cường đại, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Kỳ tài ngút trời, ở nơi này lúc. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn đối diện cái kia lão giả. Gằn giọng nói, ba hơi bên trong, dạ đế không ra, lão tử hôm nay liền giết toàn bộ Dạ Sát Thành, đồ thành, cách trương.